tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mấy người còn lại. Nhiếp Vân đại nhân, ngươi nói đúng, chúng ta là đến thông báo ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta là vừa vặn đi ngang qua. Mấy người biết lang tà cũng không phải là đối thủ, bọn họ lại càng không phải, vội vã tìm các loại lý do, nỗ lực rũ sạch quan hệ. Cút, thấy những người này hai mặt, giống như cỏ đầu tường, Nhiếp Vân cũng lười giết, giống to một tiếng. Hô, miệng phun ra cơn lốc như lôi, mấy người bị cơn gió này thổi, liên tục lăn lộn, ngã sấp xuống một chỗ. Chuyện này, một câu nói hất ngã một mảnh, mọi người mới biết, rõ ràng đánh giá cao đối phương, trên thực tế vẫn là đánh giá thấp rồi, thực lực như vậy, coi như Nguyệt Trảm cũng không sợ, chẳng trách dám hò hét với đối phương, hai đại cường. Giả tranh tài, bọn họ biến thành vật hy sinh, phiền muộn không nói ra được a. Vèo, vèo, vèo, trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám oán giận, từng cái mừng vì Nhiếp Vân không giết bọn họ, xoay người rời đi. Hận không thể sinh nhiều mấy chân, có thể chạy càng mau càng tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thấy bọn họ đi xa, lúc này Nhiếp Vân mới quay đầu nhìn về phía Tạ Đào. Lần này có thể uống rượu chưa? Người cũng thật là quái nhân. Rõ ràng có thực lực này nhưng không động thủ, lại đợi đến cuối cùng. Không nghĩ tới hắn nói ra lời này. Tạ Đào cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng đối phương không phải đối thủ của lang tà. Lại không nghĩ rằng thực lực chân chính mạnh như vậy, e là lúc trước ở khu địa phẩm muốn động thủ, hắn đã sớm nhường ra gian phòng số 1. Tình nguyện bị người nói thành nhát như chuột, cũng không ra tay, thật là quái nhân, nếu như ta nói mới vừa tiến vào thực lực của ta ngay cả ngươi cũng không bằng, ngươi tin không? Rót đầy một chén rượu, Nhiếp Vân làm tư thế mời, cười nói. Sao có thể có chuyện đó, tuy hiện tại ta có đột phá, cũng bất quá 1500 đại đạo. Thực lực lang tà có tới 1637 đại đạo, người nói mới vừa vào ngay cả ta cũng không bằng, lẽ nào ngươi ở trong 50 ngày lĩnh ngộ hơn 130 đại đạo, lừa quỷ a? Tạ Đào lắc đầu. Ha ha, Nhiếp Vân cũng không giải thích. Xác thực, Tạ Đào nói không sai, dựa theo tình huống bình thường, đừng nói người khác, coi như hắn cũng không thể ở trong vòng 50 ngày lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, thực lực của hắn tiến bộ bắt nguồn từ thiên phú xếp hạng thứ 10 dung hợp. Loại dung hợp này tuy không biết người Tà Nguyệt Chí Tôn vực có hoàn thành qua hay không, nhưng xác thực có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh. Tại sao ngươi không giết ta, cho rằng đối phương là đang nói đùa? Tạ Đào đột nhiên hỏi. Vừa nãy ngươi đến, không nghĩ ý muốn giết ta, ngược lại khuyên ta rời đi, tại sao ta phải giết ngươi? Nhiếp Vân nói. Vậy, mấy người kia đều là đến giết ngươi, sao ngươi còn thả bọn họ đi? Tạ Đào kỳ quái. Mấy người kia đi theo lang tà, khí thế hùng hổ, nếu như thực lực của Nhiếp Vân không đủ, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Bởi vì Trung Hòa, Nhiếp Vân cười nói, quỳ khư hải sát hạch, tuy người thực lực mạnh có thể giết toàn bộ người yếu, nhưng khó tránh không ít phiền phức, phù lục danh ngạch đủ là được, quá nhiều, trở thành chim đầu đàn, ngược lại có hại cho mình, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, loại sát hạch này, có thể nắm giữ tư cách thăng cấp là được, nếu như quá mức yêu nghiệt. Khó bảo toàn sẽ bị người ghen tị. Mặt khác, có thể đi vào nơi này sát hạch, có rất nhiều sau lưng đều có gia tộc, tông môn, đuổi tận giết tuyệt, làm quá mức, triệt để chọc giận bọn họ, hậu hoạn vô cùng. Tuy không đến nỗi sợ những thế lực kia, nhưng nếu như phiền phức không đâu, cũng làm cho người chán ghét. Vẫn là Nhiếp huynh ánh mắt rộng lớn, ta không kịp vậy. Tạ Đào cũng là người thông minh, điểm một cái tức thông, lập tức hiểu được, nhẹ nhàng nở nụ cười, lang tà vừa chết. Hiện tại ta xếp thứ hai, muốn số một, chỉ có thể giết ngươi, ta đánh không lại ngươi, xem ra chỉ có thể ngoan ngoãn làm lão nhị, xem ra vẫn là đừng lãng phí thời gian, bồi ngươi uống rượu a. Được, Nhiếp Vân gật đầu. Đối với Tạ Đào, cảm giác đối phương không tệ, bằng không, không đến nỗi mời đối. Phương uống rượu, cũng không phải ai cũng có thể uống rượu với hắn. Rượu này đến từ linh giới, ở linh giới 3 vạn năm, hắn lợi dụng đại pháp lực. Để Tĩnh Hầu tộc lần nữa trở nên phồn vinh, làm ra không ít hầu tâm tửu, coi như mỗi ngày uống, cũng uống mấy trăm ngàn năm, đối với hắn mà nói đã không tính đặc biệt quý giá, nhưng đối với người của Tà Nguyệt Chí Tôn vực mà nói, loại rượu này tuyệt đối không tìm được loại thứ hai. Hai người uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không ẩn giấu thân hình, e là ở trong khu vực này thí luyện, thoải mái nhất chính là bọn họ. Bất quá, những người khác đều không phải người ngu. Từ trong phù lục danh ngạch nhìn thấy lang tà tử vong, mà hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nên cái gì cũng hiểu, phàm là nhìn thấy, tất cả đều đi đường vòng, không ai dám đến gây chuyện. Thời gian nháy mắt, 10 ngày trôi qua, ầm ầm, không gian nổ vang. Xin mời các vị truyền tiên lực vào phù lục danh ngạch, trận đầu sát hạch kết thúc. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không dám dừng lại, đều lấy ra phù lục, đưa vào tiên lực. Hô, Nhiếp Vân cũng lấy phù lục ra, đưa vào tiên lực, lập tức thấy thân thể loáng một cái, phảng phất như bị trận pháp truyền tống bao phủ, mở mắt lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện ở quảng trường Khánh Nguyên Các. Các vị có thể lưu lại, nói rõ thông qua trận đầu sát hạch, hiện tại ta đọc một thoáng, danh sách có tư cách tham gia sát hạch đệ tử hạch tâm, vừa tới quảng trường. Cửu tiên trưởng lão liền xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, âm thanh uy nghiêm chậm chậm vang lên. Nguyệt Trảm, Hồ Linh, Tạ Đào, Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, cửu tiên trưởng lão mở miệng hô, âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng đều có mặt. Hà, trong đám người, Nguyệt Trảm nghe được tên Nhiếp Vân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tên rác rưởi lang tà này, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Nguyệt Trảm có một đạo hàn ý lóe qua. Dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Vân không chết, còn xuất hiện ở trong danh sách tham gia sát hạch đệ tử hạch tâm, cũng không phải thực lực mạnh, mà là lang tà không tận lực làm việc, bằng không, làm sao giết không được, mỗi khu vực thông thiên bi đều không giống nhau. Hắn có thể nhìn thấy phạm vi bia đá của mình, nhưng không nhìn thấy được khu vực khác. Vừa ra, cửu tiên trưởng lão liền xuất hiện, vì lẽ đó mặc dù thực lực hắn cường hãn, cũng không biết khu vực của Nhiếp Vân xảy ra chuyện gì, càng không biết tên rác rưởi trong miệng hắn nói, đã bị Nhiếp Vân chém giết. Được rồi, 32 người này, đến gian phòng bên tay phải chờ đợi, đến thời điểm các ngươi sẽ được thống nhất sắp xếp, những người còn lại, ở lại tại chỗ. Cửu tiên trưởng lão đọc xong danh sách, tổng cộng 32 người. 32 người này, nắm giữ tư cách sát hạch đệ tử hạch tâm, nghênh tiếp bọn họ, sẽ là sát hạch không giống những người khác. Nghe như vậy, những người khác dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể tới tham gia quy khư hải sát hạch, đều hy vọng có thể trở thành đệ tử trọng yếu nhất. Tuy những người này cách đệ tử hạch tâm chân chính còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng so với bọn họ càng gần hơn rồi. Sao không có lang tà, nghe niệm xong danh sách, lại không có tên lang tà, Nguyệt Trảm sửng sốt. Tuy thực lực của lang tà không bằng hắn, nhưng cạnh tranh tiêu chuẩn 32 người vô cùng đơn giản. Làm sao có khả năng không có.